Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Du Quân, như vậy người phụ nữ ích kỷ lại lòng tham như vậy, sẽ không vì một chút tình cảm mà trở về. Lừa gạt người đàn ông đầu óc đơn thuần trước mắt còn có thể, nhưng muốn gạt cô, một người bề ngoài thì còn nhỏ nhưng trong lòng đã trải qua vô số chuyện thì không thể nào. Cho nên sao? Anh nói cái gì với cô ta? Tiểu Du Quân nhanh chóng đem đoạn đối thoại người đó kể lại rõ ràng. Anh đương nhiên nói không thể, hơn nữa còn nói với cô ta đường cuối xây cuộc sống của chúng ta nữa. Nói anh bây giờ sống rất tốt. Sau đó sao? Cô ta nói cái gì? Tiểu Du Quân đột nhiên cảm thấy bạn gái của mình quá mức khôn khéo, cô không phải là chuyện tốt. Giống như cô đang ở hiện trường quan sát, hiện tại đang xác định anh có thành thật kể đúng sự thật hay không. Cô ta còn nói, cô ta dù sao cũng là mẹ đứa bé, Tiểu Nam cần cô ta, cũng cần một gia đình toàn vẹn. Nói xong, Tiểu Du Quân cẩn thận nhìn sắc mặt Viên Âu Sơ, không hề thay đổi. Sợ cô hiểu lầm, anh cũng cứ giải thích. Anh đương nhiên không nghĩ như vậy, anh cảm thấy chúng ta như bây giờ rất tốt. Tiểu Nam, anh thích em. Tiểu Nam thích em. Anh cũng vậy, thích em. Chúng ta giống như người một nhà. Là sao anh còn xấu hổ, hoàn toàn quên hai người đang thảo luận chính sự. Viên Âu Sơ nghe xong lời của anh, lại nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay ở nhà trẻ. Đối với người phụ nữ Hạ Liên Hoa này, xem như cũng hiểu được đại khái. Trước mặt cô đánh giá Hạ Liên Hoa chính là một người phụ nữ tham lam ích kỷ, nhưng một chút phía sau thì đại não còn chưa phân tích được. Thế là hai người vốn đang nói chuyện nghiêm túc, cuối cùng sau khi vành tai và tóc mai của hai người chạm vào nhau, hai người trực tiếp lăn lộn lên giường. Thiếu chút nữa quên Tiểu Nam vẫn còn ở ngoài phòng chơi. Lúc hai người đang hôn nhau thắm thiết không rời thì cửa phòng lặng lẽ mở ra. Tiểu Nam đứng ở cửa, miệng nghiêng đầu mở miệng nói: "Ba và dì Sơ Sơ, hai người đang làm gì vậy?" Hai người trên giường nhất thời cứng lại. Tiểu Du Quân lộ ra nụ cười lúng túng, rồi chăn đắp ở nửa người rồi từ từ xoay người: "Không có, không có gì." "Trời ạ, anh sao có thể quên còn có một Tiểu Nam đang chơi phòng khách vách?" Có lẽ bởi vì mấy ngày nay không cảm nhận được uy lực của bóng đèn điện nhỏ này, làm cho anh không cẩn thận bỏ quên sự hiện hữu của cậu. Viên Âu Sơ mặc dù hơi lúng túng, nhưng cũng không giống như người đàn ông lộ ra vẻ mặt ngoài như vậy. Sửa sang lại quần áo xong, ba mỉm cười dẫn Tiểu Nam đi ra ngoài. "Đi thôi Tiểu Nam, hôm nay ba không ăn, cho nên cho ba ngủ một mình." Tiểu Nam vừa nghe cô nói như thế, thuận theo Viên Âu Sơ ra ngoài, vẫn không quen quay đầu lại vứt cho ba một ánh mắt thông cảm. Cậu biết ba đáng thương nhất, sợ ngủ một mình nên muốn gì Sơ Sơ ngủ cùng. Không giống cậu, tuy còn nhỏ nhưng có thể ngủ một mình. Bé trai nghĩ tới tự hào ở trong lòng. Tiểu Du Quân nhìn bóng lưng hai người rời đi, lại cúi đầu nhìn dục vọng còn chưa hạ xuống được của mình ở trong chăn, khóc không ra nước mắt. Hạ Liên Hoa sẽ vì một lần thất bại mà buông tha sao? Dĩ nhiên không thể nào. Cho nên cô ta nhanh chóng nghĩ tới các cách thức, tính toán trong thời gian nhanh nhất đến gần với Tiểu Nam, bồi dưỡng tình cảm mẹ con với cậu, sau đó đạt được mục đích của cô. Lần này cô trực tiếp tìm tới cửa. Dù sao Tiểu Du Quân không vui thì cũng không thể phủ nhận quan hệ ruột thịt của cô và con trai. Vì đền bù cho hành động lần trước làm cho đứa bé đối với cô không có ấn tượng tốt, trước khi đi cô còn mua một đống đồ chơi lớn. Tuy nói Hạ Liên Hoa không có đầu óc nhưng cũng biết xem xét tình hình trước. Hôm nay là ngày nghỉ, Tiểu Nam bình thường sẽ ở nhà không phải đi nhà trẻ, nếu hôm tới có thể sẽ vù hụt. Khi Viện Âu Sơn nghe thấy tiếng chuông ra mở cửa, vừa nhìn thấy là cô ta thì không nói hai lời trực tiếp đóng cửa lại. "Này, tôi tới tìm con trai tôi đấy." Hạ Liên Hoa tức giận sống to, sau đó ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng nắng bên ngoài, lửa giận lớn hô to: "Gọi Tiểu Du Quân ra ngoài, anh ta có thể để cô nhốt tôi ở ngoài hay sao?" Viên Âu Sơn mặc kệ cô, tính toán để cho cô ta trước tiên ở ngoài phơi nắng cũng tốt, dù sao hôm nay cũng không nắng lắm, nhiệt độ cũng không quá cao, phơi một chút cũng không chết người được. Cô trước tiên dẫn Tiểu Nam đang chơi ngoài ban công vào nhà, sau đó nói cậu đi vào trong phòng nghiên cứu, gọi Tiểu Du Quân ra, mới lại chậm chạp đi ra mở cửa chính cho khách vào. Hạ Đình Hòa vừa thấy cửa mở ra, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Viên Âu Sơ, lập tức bày thái độ cao ngạo: "Cô dám nhốt tôi ngoài cửa, tôi sẽ nói Tiểu Du Quân đuổi việc cô, hơn nữa còn ngay lập tức." Tiểu Du Quân thấy Tiểu Nam tới, gọi thì nhanh chóng rời phòng nghiên cứu. Vừa ra thì nghe thấy Hạ Liên Hoa lớn tiếng giận mắng, vô cùng khó chịu. Anh tức giận đằng đằng sát khí đi tới chỗ hai người, lại nghe Viên Âu Sơ thản nhiên trào phúng đáp trả: "Cô hai, lớp trang điểm trên mặt cô đã trôi đi không ít, cô xác định muốn vừa đứng ở bên ngoài chảy mồ hôi vừa nói nhảm hay sao?" Hai tay Hạ Liên Hoa đều cầm đồ, không có cách nào trang điểm lại. Hiện tại nghe cô đói đến như thế thì không nhịn được thét lên chạy vào trong nhà, thiếu chút nữa tông ngã Tiểu Du Quân đang đứng trước cửa nhìn hai người phụ nữ nói chuyện. Viên Âu Sơ từ từ đi vào trong nhà, thấy Tiểu Du Quân đang đứng trước cửa vẻ mặt lấy lòng nhìn cô. Cô buồn cười nhưng lại không thể cười, chỉ hừ lại một tiếng đi lướt qua người anh về phía trước. Nhìn hai người phụ nữ gây gổ rất thú vị hay sao, Giọng cô không nhanh không chậm truyền đến, làm cho tề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.